Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 254, Thanh Dương chấn phần một Trần gia bị người diệt. Đó là cái có tính chấn động tin tức, cơ hồ tại Trần Xuyên vừa rồi trở lại Trúc Lâm Hải Các, tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Ngân Xuyên Thành, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn, từ quan to hiển quý, bên dưới bình dân bách tính, đều chấn động. Đường chủ, Trần gia xảy ra chuyện, vừa rồi nhận được tin tức, Trần gia gia chủ, lão tổ mấy người một đám Trần gia nhân viên chủ yếu cùng cao thủ đều đã chết. Hôm nay Trần gia chỉ còn lại một chút già yếu, tổng cộng chưa tới 10 người. Được biết tin tức, Bạch Thiếu Khâm thứ nhất thời gian đuổi tới Trúc Lâm Hải Các hướng Trần Xuyên báo cáo. Cái gì? Đều đã chết, cha ra thân phận sao? Trần Xuyên trên mặt lập tức biểu lộ ra mấy phần che giấu không biết kinh hãi. Không có, người xuất thủ thân phận thần bí, mà lại thực lực mạnh mẽ, chỉ biết tựa hồ là cùng Trần gia có thù diệt môn, mà lại căn cứ hiện trường người chung quanh điều tra miêu tả, cái này Trần gia tựa hồ còn cùng Ma Môn Lục Đạo một trong Huyền Âm phái có liên hệ, chính là Huyền Âm phái người. Bạch Thiếu Khâm mở miệng nói, hắn cũng là vừa rồi nhận được tin tức, tâm thần chấn động, mà những tin tức này cũng đều là thông qua đối với Trần gia chung quanh một số người điều tra được đến. Huyền Âm phái. Trần Xuyên hai mắt vừa biểu hiện ngưng tụ. Nghe nói quận trưởng đại nhân bây giờ đã tự mình điều tra chuyện này. Bạch Thiếu Khâm lại nói, nếu quận trưởng đại nhân đã tự mình điều tra, mà lại là ân oán cá nhân, cái kia cùng chúng ta liền không có quá nhiều quan hệ, thật có cái gì sự tình cũng là quận trưởng đại nhân cùng minh chủ sự, chúng ta không cần quá để ý. Ngày mai ta vẫn cần đi tới Thanh Dương trấn điều tra tình huống. Bên này Trần gia sự lời nói người phái người nhìn chằm chằm lưu ý một cái là được. Có cái gì mới điều tra tin tức tiến triển lời nói đến lúc đó, hướng ta hồi báo một chút là được. Vâng, cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Bạch Thiếu Khâm nhẹ gật đầu, sau đó lại đối Trần Xuyên thi lễ một cái chuyển thân rời đi. Xem ra trước đó ngụy trang thành người báo thù biểu hiện còn rất hữu dụng. Đợi Bạch Thiếu Khâm rời đi, Trần Xuyên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, mặc dù đối với Trần gia động thủ, thế nhưng hắn còn không muốn bây giờ liền bại lộ thực lực mình những này, cho nên liền ngụy trang thành trước đó người báo thù hình dáng, thậm chí xuất kiếm thời điểm công kích đều tận lực khống chế chậm trễ mấy phần, chính là vì để cho người Trần gia ra tới dễ nói câu nói kia, dùng cái này để cho người ta nghĩ lầm chính mình cùng Trần gia có thù, từ đó còn nói ra Trần gia cùng Huyền Âm phải cấu kết tin tức, tốt dẫn đạo quấy nhiễu quan phủ cùng với hắn thế lực điều tra phương hướng. Trước mắt xem tới, tình huống tựa hồ cũng không để cho hắn thất vọng, ngay tại hướng hắn dự đoán hy vọng phương hướng phát triển, bên ngoài bây giờ người đều coi là xuất thủ người là Trần gia trước đó tên địch nhân kia, căn bản không có người sẽ hoài nghi đến hắn, chờ đến Huyền Âm phái người biết, chỉ sợ đều sẽ có chút mộng, mà lại tan đàn xẻ nghé, Trần gia đã ngã, há lại sẽ có người thực sẽ vì một cái ngã xuống gia tộc điều tra chân tướng giải oan cái gì. Rất nhanh, không đến một cái giờ, Trần Xuyên lại lần nữa nhận được Bạch Thiếu Khâm hồi báo tới liên quan tới Trần gia tin tức mới nhất. Trần gia còn lại người bị quan phủ bắt, do quận trưởng Tạ Kim Dương tự mình chủ đạo, đồng thời tuyên bố ngày mai giờ ngọ liền trực tiếp xử trảm, bởi vì quan phủ điều tra ra Trần gia xác thực cùng Huyền Âm phái có cấu kết, mà còn mấy ngày trước trong thành làm sằng, làm bậy hái hoa đạo liền là Huyền Âm phái người, liền là Trần gia hỗ trợ đánh hiểm trợ, còn có nhiều hơn những năm này Trần gia trong bóng tối làm ra để cho người ta không tưởng được sự tình đều nhất nhất bị tra xét ra tới. Trước đó Trần gia còn tại thời điểm, những này sự tình có Trần gia chính mình giấu giếm còn không dễ dàng tra được, thế nhưng bây giờ Trần gia khẽ đảo, những này sự tình không còn che giấu, cơ bản tra một cái chính xác. Tin tức một chỗ, nhất thời Ngân Xuyên Thành bên trong lại lần nữa một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, đường đường tứ đại gia tộc một trong Trần gia, thế mà lại là Ma Môn thế lực, mà Ma Môn, nhưng vẫn luôn là triều đình nghiêm lệnh truy nã, bị rõ ràng liệt vào tà giáo. Trần gia, triệt để xong rồi. Chiếm được tin tức này, Trần Xuyên biết, Trần gia triệt để xong rồi, còn lại người Trần gia đều chạy không thoát. Nghĩ không ra Trần gia lại là Ma Môn Huyền Âm phái người, lần này Trần gia xem như triệt để xong rồi, một người đều chạy không được. Bạch gia, Bạch Triển đừng nhìn không được có chút thút thít nói, cùng là tứ đại gia tộc, lúc này gặp Trần gia như vậy, đột nhiên liền không có, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thọ tử hồ bi cảm giác. Quận trưởng đại nhân cũng là đủ hung ác, thế mà đem Trần gia còn lại người một cái đều không buông tha, mà còn ngày mai liền muốn xử trảm. Bên cạnh cái kia nhìn cùng Bạch Triển Đường không xê xích bao nhiêu lại có vẻ tuấn mỹ hơn, có khí độ thanh niên mở miệng nói, chính là Bạch gia bên trong cùng Trần Ngọc Lang nổi danh cùng là Ngân Xuyên tứ công tử một trong bọn họ Bạch gia thế hệ trẻ tuổi xuất chúng nhất Bạch Thiếu Vũ. Lúc này, không chỉ có là hai người, Bạch gia phần lớn người đều tụ tập ở đây, Bạch Thế Tông ngồi một mình cao vị bên trên, nghe vậy lại là ung dung thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói. Quận trưởng đại nhân đây là tại giết gà dọa khỉ, mượn lần này Trần gia sự, để cho chúng ta còn lại ba nhà tỏ thái độ à? Vừa nói như vậy xong, Bạch gia mọi người tại đây đều là không khỏi biến sắc, nghe ra Bạch Thế Tông ý tứ. Cho tới nay, Ngân Xuyên quận bên trong thế lực đều phân hai đại phái hệ, một cái liền là Vô Ưu Vương, cái kia liền là quận trưởng Tạ Kim Dương, hai bên đối lập, Vô Ưu Vương có tạo phản chi tâm, mà quận trưởng Tạ Kim Dương nhưng nhất tâm chung với triều đình muốn trừ Vô Ưu Vương cái này đại phản tặc. Thế nhưng làm sao Vô Ưu Vương thế lớn, quận trưởng Tạ Kim Dương một mực không có cách nào đối phó Vô Ưu Vương. Thế nhưng Vô Ưu Vương mặc dù thế lớn, nhưng Tạ Kim Dương phía sau cũng có triều đình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên dần dà, hai bên liền tạo thành đối chỉ cục diện. Bất quá trừ cái đó ra, còn có không ít thế lực một mực duy trì trung lập, không muốn cuốn vào trong đó tranh đấu. Những này trung lập thế lực bên trong, bọn họ tứ đại gia tộc liền đứng mũi chịu sào. Thế nhưng bây giờ, theo thần liên giáo tạo phản, tình thế càng ngày càng khẩn trương, người sáng suốt đều có thể dự cảm đến. Nếu như Vô Ưu Vương thật muốn tạo phản, chỉ sợ lần này thần liên giáo khởi binh liền là thời cơ, đối phương rất có thể liền sẽ thừa dịp lần này thần liên giáo tạo phản và khởi binh. Nếu như Vô Ưu Vương khởi binh, quan trọng nhất tiêu diệt liền là quận trưởng Tạ Kim Dương. Tạ Kim Dương cũng biết điểm này, cho nên vào lúc này bắt đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn bọn họ những ngày trung lập thế lực, buộc bọn họ tỏ thái độ. Cuối cùng hai bên đánh nhau, chắc chắn sẽ không cho phép một chút lập trường không xác định trung lập thế lực tồn tại. Nếu thật là dạng này, cái kia cha, chúng ta nên làm cái gì? Bạch Thiếu Vũ nhìn hướng Bạch Thế Tông. Giống nhau tình huống, cũng tương tự phát sinh ở còn lại trong tứ đại gia tộc Giang, Tô hai nhà. Bọn họ đều là người thông minh, phi thường rõ ràng quận trưởng Tạ Kim Dương đột nhiên như vậy lôi đình xuất thủ đem Trần gia còn lại người đuổi tận giết tuyệt. Mặt ngoài nhìn như đối phó Trần gia, nhưng trên thực tế là đang giết gà dọa khỉ cho bọn hắn xem, buộc bọn họ xếp hàng tỏ thái độ. Trần Xuyên còn không biết, vẻn vẹn chính mình lần này xuất thủ sẽ thẳng tiếp dẫn động đến toàn bộ Ngân Xuyên quận tầng trên ván cờ. Hôm sau, sáng sớm, Trần Xuyên liền dẫn Chu Toàn, Vương Ngũ hai cái cùng với khác hơn 100 cái huyền tự đường người cưỡi ngựa ra khỏi Ngân Xuyên thành, chỉ chạy Thanh Dương trấn. Mặc dù lấy hắn hôm nay thực lực những này thủ hạ kéo mang nhiều ít thậm chí kéo không mang theo cũng không đáng kể. Thế nhưng đây không phải thực lực vấn đề, mà là bài diện vấn đề. Liền hỏi ngươi một thân một mình cùng phía sau mang theo hơn 100 người cái nào bài diện lớn. Lại nói, mang nhiều chút người, coi như cường đại địch nhân không đối phó được, giúp làm chút chân chạy sống cũng là có thể sao. Cuối cùng hắn Trần Xuyên hôm nay tốt xấu cũng coi là một cái đại lão, thân là đại lão, nào có không có tiểu đệ tự làm tất cả mọi việc đạo lý. Thanh Dương trấn khoảng cách Ngân Xuyên thành cũng không gần, có tới số trăm dặm lộ trình. Ở tình huống bình thường người bình thường đi đường lời nói ít ra phải một ngày thời gian. Bất quá một đoàn người khinh trang thượng trận ra roi thúc ngựa thật cũng không dùng hoặc nhiều hoặc ít thời gian, lúc xế chiều liền trực tiếp chạy tới Thanh Dương trấn. Đây là một cái tọa lạc tại dưới chân núi thị trấn không nhỏ, có tới gần ngàn hộ người ta. Ba mặt vòng quanh núi, thị trấn bên cạnh có một đầu 10 trượng trở lại rộng lớn sông. Đường chủ, chúng ta đến, nơi này chính là Thanh Dương trấn. Đi ở trước nhất từ đầu Vương Ngũ hướng Trần Xuyên đạo, trước mặt hắn liền là Thanh Dương trấn cửa lớn. Một cái dùng hai cái đại đỉnh cột nhà đứng lên ngoài trời cửa lớn, phía trên dùng bảng hiệu treo Thanh Dương trấn ba chữ to. Thông qua cửa lớn, có thể thấy rõ thị trấn bên trong đường cái cùng đường cái hai bên phòng ốc kiến trúc. Phổ thông nông trại, treo vài bạt quán trọ quán trà, còn có một chút rừng ở ven đường làm bằng gỗ xe đẩy, xe gòn vân vân. Hô hô, một trận gió lớn từ thị trấn bên trong đường phố thổi qua, cuộn lại đầy đất cho bụi cùng một